Vạn cổ ma thần, chương 34, chiến kim cốt lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cốt lão tổ hai mắt lạnh xuống, âm trầm nói một tiếng, đây là ngươi nói không sai, là ta nói. Chỉ cần ngươi thắng được ta, liền tùy ý ngươi lấy. Dạ Ảnh nở nụ cười, tùy ý nói. Bất quá nha, ngươi nên cân nhắc một chút, ta thế nhưng là không có thói quen là để những kẻ muốn lấy đồ của ta sống yên ổn nha. Hắn vừa dứt lời xong, kim cốt lão tổ liền cười lớn một cái, âm thanh như lôi đình vang lên. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói thế với ta, thú vị, thú vị. Kim cốt lão tổ liên tiếp nói ra hai từ thú vị, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên băng lãnh, không một chút cười đùa nào. Quanh thân thể lão bỗng phát ra một cỗ kim quang mãnh liệt, kim quang chiếu rọi thiên địa, khi kim quang bùng phát đi ra trời đất cứ như phát sáng, toàn bộ đại thiên ngập trong kim quang sáng chói. Chợt một tiếng, oanh, vang lên, kim quang đang tràn ngập trong thiên địa bỗng co rút lại, từng giây từng khắc đều như bị một vô hình cự thủ ép nhỏ lại tại dưới cơn co rút đó, liên tiếp nghe được. Oanh oanh oanh, âm thanh, mỗi tiếng vang lên thì đều thấy không gian đang không ngừng sập đổ. Kim cốt lão tổ, liền lấy tu luyện kim quang, mỗi cái kim quang được lão bùng phát ra đang lấy tốc độ cực nhanh co rút lại, dưới mỗi lần co rút đều khiến thời không vỡ nát, không cách nào chịu được kim quang bá đạo. Oanh, một tiếng thật lớn, bỗng thấy kim cốt lão tổ hai mắt hiện kim quang, toàn bộ thân thể của lão hấp lấy kim quang, cứ như từng cái kim hà đang chảy vào trong cơ thể lão, nhập vào từng cái xương cốt của lão, khiến người lão tỏa ra một cỗ kim quang bá đạo. Nhìn kim cốt lão tổ hóa cơ thể hấp lấy kim quang, ngũ hầu thánh tôn có chút bất ngờ, còn bóng đen cường giả thì hai mắt lóe lên một cái, bóng đen nhìn kim cốt lão tổ có chút ngạc nhiên. Oanh oanh oanh. Một trận oanh minh vang lên, tại trên đỉnh đầu cửu thiên, chỉ gặp kim quang trùng thiên, tại thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao vàng đang chiếu sáng, ở dưới từng cái ngôi sao vàng chiếu sáng, cứ như xuất hiện lấy từng cái thế giới, như là 3.000 thế giới đang hiện thế một dạng. Tại, oanh, một tiếng cuối cùng, toàn bộ ngôi sao vàng từng cái bay lên đỉnh cửu thiên. Khi từng cái ngôi sao bay lên cửu thiên, chợt nghe. Phanh, một tiếng vang vọng, trên ngôi sao từng cái lập tức hình thành một bàn tay cực lớn, bàn tay như là đang lôi ra 3.000 đại đạo, ném xuống pháp tắc. Dạ Ảnh cười nhạt nói, đánh xuống đi, giết, kim cốt lão tổ hét lớn một tiếng, bàn tay kim sắc chợt vượt không vỗ xuống một cái, tại một tiếng. Phanh, thật lớn, thiên địa bỗng như nứt ra từng cái, dưới một vỗ này, tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm, một vỗ băng diệt hết thảy. Oanh, một tiếng, bầu trời một vùng đen tối, từng cái không gian sập đổ lỗ thủng hiện ra, trong nháy mắt như thiên địa bị bàn tay vỗ nát. Ngay khi kim cốt lão tổ xuất thủ, Dạ Ảnh mí mắt đều không nháy một cái, tay hắn chợt nắm lại một cái, nghe được. Răng rác, một tiếng, hư không phía trước mắt bỗng nhiên sập đổ, từ nơi hư không sập đổ đó, liên tiếp nghe. Oanh oanh oanh. Thanh âm vang lên, chợt, oanh, một tiếng lớn vang lên, tại nơi hư không sập đổ, đại đạo pháp tắc như thủy triều tuôn ra, từng cái đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không dứt. Tại lúc đó, Dạ Ảnh tay phải phất lên một cái, lập tức những đại đạo pháp tắc kêu. Keng, một tiếng, hóa thành vạn vạn tiểu kiếm chém ra. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ngân vang, một kiếm chém ra, vạn giới rơi rụng, vạn kiếm chém ra thiên địa băng diệt, ngàn vạn kiếm chém ra chặt nát luân hồi. Dưới vạn vạn kiếm chém ra tất cả trở thành hư vô, toàn bộ mọi thứ trở lại thời điểm bắt đầu. Khi từng thanh kiếm chém ra, lập tức hình thành kiếm vực, bên trong kiếm vực vạn vật vô tồn, sinh tử đứt đoạn, dưới kiếm vực chém ra, liền là chém vạn đạo, phá vạn vực, không gì không thể phá, không gì không thể chém. Phanh, một tiếng thật lớn, ngay tại trong chớp mắt kim cốt lão tổ một quyền nặng nề đánh lên kiếm vực, khi kiếm vực cùng kim quyền va chạm, lập tức thấy được không gian đang không ngừng run lên sập đổ, cả đại thiên vũ trụ cũng như chấn động. Cũng tại lúc đó, từng tiếng, oanh oanh, vang lên, chỉ gặp khi kiếm vực quét qua trên bầu trời kim quyền đánh xuống ngay lập tức bị chém vỡ, ở dưới kiếm vực này, kim quyền dù là cứng rắn chịu đựng nhưng vẫn là bị kiếm vực chém nổ tung. Tại trong nháy mắt kiếm vực quét đến, kim quyền vỡ nát thành vạn mảnh. Keng keng, thanh âm vang lên liên tục, kiếm vực phá diệt kim quyền, ngay tức khắc vượt đến kim cốt lão tổ, vạn kiếm chém ra, như muốn đem kim cốt lão tổ phân ra ngàn vạn đoạn. Kim cốt lão tổ sắc mặt khẽ biến, hai mắt phóng ra vô tận kim quang, thân thể lão lóe lên một cái, lập tức bước qua thời không, bỏ qua kiếm vực. Ầm, kiếm vực vượt không chém hụt, lập tức chém lên vô tận thời không phía trước, lưu lại vô ngần vết chém. Kim cốt lão tổ vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện bên cạnh Dạ Ảnh, hai tay kim quang đánh lên ngực hắn. Oanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp Dạ Ảnh lắc mình, đạp ra một bước xuyên qua hư không tới phía trước. Tại lúc này, ngón tay hắn búng ra một cái, một đạo pháp tắc theo ngón tay hắn hóa thành một đạo ánh sáng, đánh tới kim cốt lão tổ. phất tay phá hủy đạo ánh sáng, kim cốt lão tổ bỗng vỗ xuống một cái, ngay trong chớp mắt từng cái ngôi sao trên bầu trời bỗng phát ra mạnh mẽ kim quang, từng cái kim quang đột phá không gian, hóa thành từng cái kim quyền đánh tới Dạ Ảnh. Từng cái kim quyền phá nát thời không quanh đó, lập tức vây Dạ Ảnh vào trong, không để hắn nơi để thoát, dù hắn có muốn vượt thời không tránh cũng là không được. Đứng ở một nơi quan sát, hai người Ngũ Hầu Thánh Tôn lắc đầu, bọn hắn đều nghĩ Dạ Ảnh sẽ là bị đánh bại bởi chiêu này, nhưng dù vậy bọn hắn cũng khá ngạc nhiên khi Dạ Ảnh có thể để kim cốt lão tổ đánh tới mức này. Tại lúc bọn hắn tưởng Dạ Ảnh sẽ bị đánh bay thì một màn khiến bọn hắn kinh ngạc hơn. Chỉ thấy một cái kim quang lóe lên, kim quang như kim hà chảy ngược dòng đi lên, kim quang ngay tại trong chớp mắt bỗng bạo phát mạnh mẽ đi ra. Kim cốt lão tổ nhìn cảnh này, mắt không khỏi co rút lại, híp nhỏ lại, kinh sợ nhìn lấy kim quang này. Kim quang mạnh mẽ này nhưng là không phải của lão, mà là từ bên trong Dạ Ảnh phát ra. Tại một tiếng, oanh, vang lên, bốn kim quyền của lão đánh tới Dạ Ảnh thì thấy từng cái kim quyền như gặp phải một bức tường vô hình ngăn lại. Lúc này, chợt nghe, răng, rác, thanh âm vang lên, từng cái kim quyền hiện ra vô số vết nứt, mỗi vết nứt như muốn thôn phệ lấy kim quyền. Oanh, một tiếng, từng cái kim quyền vỡ nát, ở mỗi kim quyền vỡ nát truyền đến vô số sợi kim quang không có tan biến, mà là bị một cánh tay kim sắc tóm lấy. Dạ Ảnh cánh tay kim sắc tóm lấy kim quang, bỗng nhiên nghe được. Hưu, một tiếng, kim quang đột ngột bị một lực lượng khác khống chế, xoay tròn trên hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này chính là vận dụng ra Đại La Kim Cang thể, khi hắn vận dụng thần thể này, kim quang trong tay hắn lập tức trở nên dễ dàng khống chế, trước đó kim quang của Thánh Đế Lão Hòa Thượng kia cũng bị hắn phá nát thì của Thánh Hoàng kim quang sự tình trở nên đơn giản hơn nhiều, mặc dù cả hai không phải cùng một loại kim quang. Của ngươi, liền trả lại cho ngươi. Dạ Ảnh cười nhạt một tiếng, cánh tay đánh ra một cái, liền chớp mắt một tiếng. Phanh, như thiên sơn chấn xuống, ngay tại chớp mắt đó, bầu trời bị kim quang che lấp đi một dạng. Kim quyền tại trong tay Dạ Ảnh đánh ra lúc này không biết mạnh hơn của kim cốt lão tổ bao nhiêu lần, cũng chính vì thế nên kim cốt lão tổ nội tâm rung động vô cùng. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, lão ta lập tức xuyên qua thời không, muốn tránh kim quyền, nhưng là kim quyền hữu linh, khi lão biến mất kim quyền cũng là. Oanh, một tiếng, phá nát thời không cạnh đó, làm lộ ra kim cốt lão tổ thân hình. Kim cốt lão tổ hai mắt trừng lớn, hoảng sợ lướt đến trên cửu thiên tại từng cái ngôi sao sáng chói kia. Một tiếng vang lên, kim cốt lão tổ tụ lại tất cả kim quang trên từng cái ngôi sao vàng, hét lớn một tiếng đánh ra một cái thủ ấn lạ lùng. Giết, phanh, một tiếng, lúc này, trời đất như quay cuồng, bầu trời nứt ra một cái lỗ lớn kim sắc, nơi lỗ kim sắc đó từng tiếng. Ầm ầm ầm, vang lên, mỗi tiếng như có ngàn vạn cự nhân đạp lên, thương khung không tránh khỏi run rẩy một trận. Chợt đúng lúc đó, nghe được. Oanh, một tiếng, tại lỗ kim sắc một cái đại thủ kim sắc chộp xuống, đại thủ kim sắc lớn vô cùng, dưới cái chộp xuống này, toàn bộ 3000 thế giới như bị nó bóp nát, không một thứ gì tránh được. Nhìn lấy đại thủ kim sắc đột nhiên đánh xuống, bọn ngươi Ngũ Hầu Thánh Tôn nội tâm có chút run lên, bọn hắn lúc này cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức nổi lên, cái này không khỏi khiến bọn hắn sợ hãi cái đại thủ kim sắc này. Hừ, chỉ là một tiểu quỷ vàng đã chết không biết bao nhiêu năm cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, Dạ Ảnh hừ một tiếng, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay khi xuất hiện thì đã xuất hiện tại nơi đại thủ kim sắc. Oanh, một tiếng, thân thể Dạ Ảnh bỗng nổ vang lên một, hai tay kim sắc bỗng đập vào nhau, ngay khi hai tay đập vào nhau, nghe được từng tiếng vang lên thật lớn, cứ như vọng lại toàn bộ đại thiên vũ trụ. Tại hai tay hắn, bỗng thấy một đạo bé nhỏ kim quang lóe lên, nhìn kim quang bé nhỏ này không ai nghĩ nó sẽ làm được gì, nhưng lúc này, khi kim quang bé nhỏ hiện ra, bầu trời lập tức nổi lên. Oanh oanh oanh, từng tiếng, liền ngay tức khắc đó, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thiên kiếp, mỗi đạo thiên kiếp to lớn như cự long uốn nắn, từng cái đạo thiên kiếp lúc này chính là bị cái kim quang bé nhỏ hấp dẫn đi ra. Một tiếng, tại lúc này thì đại thủ kim sắc cũng chộp tới Dạ Ảnh, nhưng tại lúc đó, từng cái thiên kiếp ầm ầm đánh lên đại thủ kim sắc, mỗi lần đánh lên như điên cuồng chút hết tất cả lực lượng, khiến đại thủ kim sắc trở nên chấn động. Dạ Ảnh cũng không quan tâm, thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trên đại thủ kim sắc, một cước như thiên địa lực lượng đá lên đại thủ kim sắc. Oanh, một tiếng, chỉ thấy ngay khi Dạ Ảnh đã lên, kim quang dưới chân hắn bỗng sáng chói, kim quang tinh thuần mạnh mẽ hội tụ tại dưới chân hắn, một cước đá ra này chính là như có ngàn vạn thế giới lực lượng oanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới một cước cực độ kinh khủng này, đại thủ kim sắc chợt từ lỗ thủng kim sắc trực tiếp bị đoạn xuống, đại thủ rơi xuống đại địa, lập tức khiến đại địa bị chấn nát. Ngay tại lúc đó, Dạ Ảnh bỗng nhiên lóe lên một cái, thân thể chợt xuất hiện bên cạnh Kim Cốt lão tổ đang sắc mặt trắng bệch, đánh một vỗ lên vai lão, ngay lập tức nghe. Ầm, một tiếng, Kim Cốt lão tổ thân hình liền bị Dạ Ảnh đánh sâu xuống đại địa, rơi vào ngay bên cạnh đại thủ kim sắc. Hai thân ảnh cách đó thấy thế, không khỏi hít một hơi kinh sợ, lúc này bọn hắn không thể nào tin được nhìn Dạ Ảnh, đây là cường giả cỡ nào khủng bố vậy? Là đỉnh phong thánh hoàng, hay là thánh đế? Dạ Ảnh cũng là không quản bọn hắn nghĩ gì, lăng không bước xuống, nhìn Kim Cốt lão tổ, nói. Lão bất tử ngươi nha, ta thế nhưng là khuyên ngươi rồi mà không nghe. Kim Cốt lão tổ đang nằm ở đại địa, nghe thế thì ho khan một tiếng, từng tia máu cũng theo đó đi ra, nhưng là máu của lão ta màu vàng, cứ như kim dịch một dạng. Chợt nghe lão, hô, một tiếng, bỗng thấy Kim Cốt lão tổ từ từ đứng dậy, thân thể đang bị thương nặng nề cũng nghe được. Răng rác, vài tiếng, tại, răng rác, từng tiếng đó, đột nhiên thấy cơ thể lão phát ra một cỗ kim quang, bao bọc lấy cơ thể vào trong. Là ta xem thường ngươi, nhưng chưa kết thúc đâu. Kim Cốt lão tổ cơ thể từng tiếng. Răng rác, vang lên càng rõ ràng, đột nhiên, bỗng nghe một tiếng thật lớn tiếng nổ vang lên, vốn cơ thể đang vết thương nặng nề thì tại sao một tiếng nổ lớn đó lại dần khép lại. Ngũ Hầu Thánh Tôn nhìn thấy cảnh này, không khỏi trầm giọng nói. Kim Cốt Vạn Thần Quyết liền không phải hư danh, Dạ Ảnh ngược lại không có gì bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nhìn, không nói gì. Đúng lúc này, một tiếng vang lên thật lớn, chỉ gặp Kim Cốt lão tổ cơ thể bùng trở nên to lớn, tại cơ thể trở nên to lớn, liền nghe. Oanh oanh, từng tiếng, như là thân thể đụng vỡ đại thiên, oanh, một tiếng lớn vang lên, bỗng thấy Kim Cốt lão tổ như trở thành một ngọn núi nhỏ, lúc này, tại trên đỉnh đầu Kim Cốt lão tổ như đội lấy một cái vòng kim sắc. Cách chương.